cơn mưa lao xa đến bên dòng đời thì thơ, ta về nghe mưa khát khao. Bao năm qua đi ngỡ như mộng về thầm thì, giọt mưa rơi rơi ướt mi. Ngày xưa có nhau trong đời là đôi cánh chim tung trời. Cơn mưa lao xao đến bên dòng đời thì thao, ta về